Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 154, cạnh tranh đã bắt đầu. Tiệc tùng kết thúc phía sau. Heather đơn độc lại cho Adam chúc mừng một cái. Adam bày tỏ, hắn rốt cuộc biết vì cái gì người nước Mỹ thích tiệc tùng. Hắn cũng rất thích. Dạng này tiệc tùng phương thức ăn mừng mời cho hắn đến một tá. Ngày kế tiếp, Adam liền thu đến Leonard thông báo. Vài ngày sau sẽ có một trận New York y học giới trọng lượng cấp tiệc tối tiệc tùng. Hắn đem với tư cách Leonard đồng bạn cùng có mặt. Adam đối với cái này ngầm hiểu. Bây giờ lập tức liền muốn đến viện y học thân thỉnh cung tuyển chọn thời điểm. Một chút cần thiết nhân tế kết giao đương nhiên phải đi. Với tư cách New York y học giới thịnh sự, Column viện y học một đám giáo sư tự nhiên sẽ không vắng mặt. Trong bọn họ một chút người đem khống tuyển chọn phía sau ba bước. Hơn nữa thật vào học Column viện y học về sau, Adam cũng vẫn như cũ cần cùng bọn họ giao tiếp. Sở dĩ cùng bọn họ xây dựng quan hệ tốt đẹp là phi thường cần thiết. Heather nghe đến tin tức này, thực vì Adam vui vẻ, trực tiếp lôi kéo Adam đi dạo phố. Vì hắn có mặt tiệc tối tiệc tùng làm chuẩn bị. Manhattan, công viên đại đạo. Nơi này phía tây là Madison đại đạo, phía đông vì Lytton ngừng lại đại đạo. Hai bên nhà cao tầng san sát, có trên đời sang quý nhất bất động sản. Ở như nhỏ John Rockefeller dạng này phú thương cùng danh nhân, là phi thường điển hình khu nhà giàu. Số 67 cao ốc, một tòa xa hoa phục thức chung cư bên trong. Steven, thứ sáu buổi tối đi với ta gia nhập một cái tiệc tùng. Một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam nhân, tại quý phụ nhân lão bà hầu hạ bên dưới, một bên mặc âu phục, vừa hướng ngồi tại ghế sofa bên trên đọc sách thanh niên nói. Phải đi sao? Thanh niên Steven để sách xuống, khẽ cau mày, nghe ba ba của ngươi. Quý phụ nhân vội vàng nhắc nhở, trận này tiệc tối là New York y học giới thịnh sự. Đến lúc đó New York y học giới trọng lượng cấp nhân vật đều sẽ trình diện. Ta biết ngươi về sau không nghĩ đến ba ba của ngươi y dược công ty làm việc. Thế nhưng làm bác sĩ ngoại khoa cũng là muốn giao tiếp. Không phải vậy đến lúc đó ngươi làm sao cùng bệnh nhân giao lưu? Thanh niên Steven trầm mặc một lát, gật đầu nói, ta biết, giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lạnh lùng trung niên nam nhân nhìn xem quý phụ nhân phân. Phó nói, ta biết, quý phụ nhân vội vàng đáp ứng, đem công vụ bao đưa cho trượng phu, bước nhanh đi tới cửa, vì trượng phu mở cửa, đưa đi trượng phu về sau, mới trở lại đi đến nhi tử bên cạnh, ngồi xuống. Steven, làm bất cứ chuyện gì đều không phải dễ dàng như vậy. Ngươi đừng nhìn ba ba của ngươi bình thường ở nhà vô cùng nghiêm túc. Nhưng năm đó hắn làm y dược đại biểu lúc kia thật là mỗi ngày mặt đều cười rút. Liền tính đi qua nhiều năm như vậy đánh liều, hắn nắm giữ chính mình y dược công ty, công thành danh toại, thế nhưng vì công ty phát triển, không quản hắn có muốn hay không cười, nên cười lúc hắn còn phải cười a. Thấy nhi tử nghiêm túc đang nghe, quý phụ nhân cười nói, đây cũng là ba ba của ngươi vì cái gì không buộc ngươi đi y dược công ty hỗ trợ nguyên nhân. Bác sĩ ngoại khoa chỉ cần nắm giữ đứng đầu kỹ thuật. Ngươi muốn cười liền cười. Muốn nghiêm túc liền nghiêm túc. So ba ba của ngươi năm đó tình cảnh tốt không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên ngươi thích, liền muốn biết rõ chân quý a. Thanh niên Steven trừng mắt lên kính. Chân thành nói, ta sẽ trở thành một tên kiệt xuất nhất bác sĩ ngoại khoa. Tương lai ngoại khoa phẫu thuật tất nhiên có lấy tên của ta mệnh danh thuật thức. Nhi tử ta thật tuyệt. Quý phụ nhân vui vẻ nói, thứ sáu tiệc tối ngươi không cần lo lắng, bọn họ cơ hồ đều là bằng hữu của ba ba ngươi. Chấm ngoặc kép, mụ mụ, thanh niên Steven ngắt lời nói, ta không cần đặc biệt chiếu cố, ta tin tưởng chính ta. Tốt, tốt, mụ mụ không nói, quý phụ nhân cưng chiều cười nói, nhi tử của ta là ưu tú nhất, dựa vào chính mình cũng có thể đạt được thành công lớn. Tựa như ba ba của ngươi năm đó chính mình đánh ra một mảnh giang sơn đến đồng dạng. Đến lúc đó nói không chừng ba ba của ngươi còn muốn nịnh bợ ngươi đây. ngươi không phải muốn nhìn nhất ba ba của ngươi đối ngươi cười sao? Khi đó hắn khẳng định mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Hơn nữa còn không phải chuyên nghiệp tính mỉm cười. Thanh niên Steven nghe đến nơi này, hơi có vẻ đần độn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Mọi người thường nói, hổ phụ khuyển tử, đối với nắm giữ một cái thành công lão ba người, bọn họ đều muốn sinh hoạt tại lão ba bóng tối bên dưới. Đừng nói biểu hiện không tốt, chính là biểu hiện bình thường đều sẽ bị nạp vào hổ phụ khuyển tử trong hàng ngũ. Mọi người đối với hắn chờ mong, bởi vì cha của hắn mà vô hạn cất cao. Đây là một loại rất nặng nề áp lực, đặc biệt là đối với cũng không muốn không lý tưởng còn muốn có một fan với tư cách người đến nói. Liền cùng võ lâm truyền ra ngoài bên trong Quách Phù Dung Quách nữ hiệp đến nói. Nàng xông xáo giang hồ mơ ước lớn nhất chính là, hy vọng một ngày kia, người khác sẽ chỉ vào cha nàng nói. Đây là Quách nữ hiệp cha nàng, mà không phải một mực chỉ vào nàng nói. Đây là Quách lớn hiệp nữ nhi của hắn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người bao quát Quách Phù Dung Quách nữ hiệp đều không có thực hiện mộng tưởng. Bởi vì lý tưởng là đầy đạn, mà hiện thực nhưng là xương cảm giác. Manhattan, Prison Bar, một tầng lại một tầng xoắn ốc thức rào chắn một bên chật ních người. Bên ngoài vẫn như cũ có đại lượng sắp xếp người muốn đi vào. Bởi vì nơi này là New York tương đối nổi danh một cái quán bar. Các ngươi muốn thi nhân, một cái người pha rượu ăn mặc soái ca, đứng đến đi trên đài, mãnh liệt thổi huýt sáo một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lớn tiếng kêu lên, đúng, chúng ta muốn, quán ba bên trong vô số người thét lên, chèn phá đầu tới đây uống say giá cả rượu người, không phải là vì loại này cuồng hoan bầu không khí nha, ta là cái cuối cùng người hầu rượu thi nhân. Người pha rượu soái ca đầy trời nói nhảm nói. Ta nhìn xem America tại uống vào ta pha tuyệt hảo cốc tai. Lay động bên trong chậm rãi say ngã. Trên bờ cát không thể miêu tả. Quả đào làm rượu gin. Vải tơ thiết trúy. A nuôi ngựa cửa. Không có chút nào tiết tấu gieo vần Mỹ cảm tiếng thông tục. Đến soái ca khoa tay múa chân kích tình diễn thuyết bên trong. Lần nữa dẫn tới một đám khách uống rượu kêu gọi thét lên ầm ĩ. Xưng hô soái ca vì gợi cảm dã thú. Ta dùng nước trái cây. Cùng có bọt biển rượu chế tạo đồ vật. In Sequiro. Ba con lười. Ta pha rượu như vậy ngọt cùng mê người. Trà đen đá. Kamikaze. Người đến đỉnh phong tương đương theo soái ca người hầu rượu câu nói này một màn. Tất cả mọi người phảng phất đều người đến đỉnh phong. Tiếng thét chói tai không ngừng, có nhiệt tình nữ khách hàng, đã kìm lòng không được hướng soái ca người hầu rượu vươn tội ác chi thủ. Quầy ba lập tức bận rộn thành một đoàn, giá cao rượu giống nước đồng dạng bán ra. Cuồng hoan sau đó, soái ca người hầu rượu đi theo một cái mỹ nữ đi nàng chung cư. Liền tại hắn cho rằng gặp được chân ái lúc, không lâu sau đó, mỹ nữ cùng một cái bác sĩ tốt hơn. Sau đó vì cái kia không có chút nào đẹp trai bác sĩ vung hắn. Buồn bực hắn, tìm hắn thúc thúc thổ lộ hết. Vì cái gì? Rõ ràng như vậy sự tình ngươi đều không hiểu. Hắn là tiền đồ rộng lớn, địa vị cao thượng bác sĩ. Mà ngươi chỉ là cái mỗi ngày thức đêm cười bồi kiếm vất vả tiền đê tiện người hầu rượu. Nếu mà ta là nữ nhân, ta cũng sẽ lựa chọn bác sĩ mà vung ngươi. Thúc thúc của hắn cười nhạo soái ca người hầu rượu ngây. Thơ, William, lúc trước ta liền đề nghị ngươi sau khi tốt nghiệp đi học y. Kia là ổn thỏa nhất theo tầng dưới chót nhảy lên đến giai cấp tư sản dân tộc biện pháp. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe a. Ngươi nhớ trước kiêm chức người hầu rượu kiếm tiền. Góp nhặt tài chính chính mình buôn bán kiếm nhiều tiền. Thế nhưng là sinh ý chỗ nào là dễ làm như vậy. Ta vì căn này nho nhỏ quán ba, trọn vẹn phấn đấu nửa đời người. Tất cả mọi người nói ta keo kiệt, bởi vì ta chưa từng có mời qua bất luận kẻ nào uống một chén. Thế nhưng không có ta liều mạng tiết kiệm liều mạng làm việc. Cả một đời cũng sẽ không có chính mình quán ba. Chấm ngoặc kép, bác sĩ cao thượng có tiền đồ. Người hầu rượu đê tiện không có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Soái ca người hầu rượu William đã nghe không vô thúc thúc hắn đang nói cái gì. Trong đầu hắn đều là hắn cho rằng, chân ái, dắt tay bác sĩ mà đi hình ảnh. Trong miệng nhắc tới, đột nhiên đứng lên, ta muốn làm bác sĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.